Tình yêu của thiếu gia. Chương 5, lỗi một nhịp đập. Góc truyện audio.com. Sau khi theo John ra khỏi cửa bar, Sean cứ nghĩ là cậu nhóc sẽ chở Sean về, nhưng cuối cùng John đã lạnh lùng leo lên xe để Sean ở lại, muốn đi đâu thì đi. Báo hại cô bé phải đi căng hải về cùng đoạn đường khá dài. Đi được một lúc Sean dừng lại ngồi xuống ở một ghế đá vì quá mệt, lại còn đeo theo cái ba lô nặng trịch nữa. Trời lại nắng chang chang không một chút gió. Xin ngã đầu ra thành ghế nhắm mắt lại một chút thì có cảm giác như mặt trời không còn rọi vào mặt mình. Cô bé từ từ hé mắt ra và giật mình khi thấy John đang đứng trước mình. Sao còn chưa về mà lại ngồi đây? Mặc kệ tôi kêu về nhà mà. Theo tôi thấy thì nhà cô đi không tới 1 km nữa là tới rồi. Vậy mà không chịu đi. Vậy chứ hồi nãy ai bỏ tôi ở lại hả? Nếu cậu biết nhà tôi thì chắc có lẽ cậu biết từ G, Blue đến nhà tôi cỡ 5 km là ít đó. Đi tới đây đã là may lắm rồi. Xin bực mình la lên. Sao không gọi taxi mà đi bộ? Bộ cô ham căng hải lắm hả? John cũng bắt đầu nổi quạo. Làm gì la tôi? Cậu sai chứ bộ tôi sai hay sao mà cậu lớn tiếng rộng họng với tôi thế hả? Xin tuy bình thường không hay nổi giận với người khác nhưng lúc này không thể không giận được nữa. Cô bé đứng phắt dậy kéo theo cái cặp, trước khi đi còn để lại cho John ánh nhìn bực tức. John cũng đứng lên không thèm để ý đến Xin nữa. Khi John vừa rời khỏi ghế đá được vài mét thì nghe phịch một tiếng. Cậu nhóc quay sang nhìn, Xin đang nằm sóng xoài trên mặt đường, bất tỉnh. John hoảng hốt bế thóc Xin lên và chạy nhanh đến ô tô của mình. Chạy đến bệnh viện, nhanh, John quát lớn, dạ, chiếc ô tô phóng đi nhanh trên đường. Sau khi được bác sĩ khám, John được biết là Xin chỉ bị cảm nắng nhẹ cộng với việc nhịn đói lâu nên ngất và có thể xuất viện ngay chứ không cần nằm lại. 4 giờ chiều, đôi mắt Xin từ từ mở ra, thấy mình đang trong bệnh viện thì hết sức ngạc nhiên. Có một người y tá đang trực ở đó nên Xin ngồi dậy hỏi. Chị ơi, ai đã đưa em vào đây vậy ạ? Chị không biết. Nhưng chắc có lẽ là cậu thanh niên cao cao đưa em vào đấy. Chị y tá cười, cái cậu mặc đồng phục học sinh hả chị? Ừ, cậu đó đó. Em cảm ơn, Xin mỉm cười rồi nằm xuống. Như sực nhớ ra điều gì Xin hoảng hồn ngồi dậy và mang đôi giày của mình vào rồi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Xin nghĩ chắc cô bé cũng không đến nỗi phải nằm viện lâu. Người đáng lo ở đây nhất chính là bé Yam. Vừa chạy ra cổng bệnh viện Xin đã bắt gặp John đang đứng dựa vào xe nhìn cô bé. Cô định chạy bộ mà về nhà luôn đấy à, chứ còn gì? Tôi không có tiền rồi lấy đâu mà đi taxi. Xin nhăn nhăn mặt định chạy tiếp. Lên xe đi, tôi, Xin chỉ vào mình rồi tròn mắt ngạc nhiên. Chứ còn ai? Nhanh nếu không tôi đi luôn thì lúc đó đừng có trách. John gằn giọng rồi bước lên xe, nhưng bây giờ lựa chọn giữa đi bộ và đi xe, tất nhiên tất cả mọi người và Xin đều chọn đi xe chứ không ai chọn cái thứ nhất cả. Xe vừa mới tới cổng nhà Xin và cô bé chỉ vừa mở cửa xe bước ra, bé Yam đã chạy đến ôm chầm lấy Xin và khóc nức nở. Bé Yam sao khóc vậy hả? Ai ăn hiếp em? Xin vỗ vỗ lưng bé Yam rồi nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thể. Chị hai hức, đọc, hức sao giờ này mới về, bé Yam nói trong tiếng nấc. Chị có công chuyện, bé Yam ngoan vào nhà chị pha sữa cho uống hén. Xin cười tươi rồi ẩm bé Yam vào nhà. Nhìn thấy John đứng đực ra đó và định đi về thì Xin chạy ra níu tay John lại. Vào nhà đi, tôi nấu mì cho ăn và cảm ơn vì đã đưa tôi vào bệnh viện. Xin mỉm cười rồi kéo tay John đi vào. Thấy có người lạ vào nhà mà lại là con trai. Bé Yam tròn mắt kêu lên. Bạn trai chị ngồi đây đi. Để Yam đem em Mina ra chơi với bạn trai chị. Bé Yam đẩy cái ghế nhỏ xíu mà Yam thường ngồi ra cho John ngồi và lấy tay đập đập vào cái ghế ý muốn John ngồi ở đây. Xong Yam đi khắp nhà vừa đi vừa gọi tên Mina. Bé Yam còn nhỏ nên không biết cái danh từ bạn trai chị làm cho Xin và Ron lúng túng một chút vì cả hai vốn đã là như vậy. Cái đề nghị hồi chiều ý mà. Cậu ngồi trên sofa đi. cái ghế đó so với chiều cao của cậu thì nếu mà cậu ngồi lên chắc cái chân cậu đưa lên hơn đầu luôn quá. Mà cậu ăn gì để tôi nấu? Xin vẫn còn ngại nên nói mà không nhìn mặt John. Cái gì cũng được, bạn trai chị ơi Mina đây này. Bé Yam cười tâu toét lon ton chạy ra. Yam tròn tròn, lùn lùn mà lại ôm con chó theo nhìn cực kỳ đáng yêu và mắc cười. Khiến John cũng không thể nhịn được cười. Bé tên gì? John xoa xoa đầu Mina và hỏi Yam. Yam tên Yam, vậy bạn trai chị tên gì? Anh tên Khang, xin từ trong bếp nói vọng ra. Vào ăn nè, John cùng bé Yam đi vào trong nhà bếp. Ba tô mì đã được dọn sẵn ra khói bay nghi ngút. Wow, thơm quá, bé Yam cầm muỗng lên và bắt đầu ăn lịa, John cũng bắt đầu ăn. Giờ đây John coi tô mì còn hơn cả sơn hào hải vị. Đỡ hơn xin một chút là từ hồi chưa đến giờ John chưa có gì bỏ vào bụng. Còn xin thì từ sáng đến giờ luôn. Sau khi chén xong một ế mì John và xin nằm dài ra ghế sofa. Bé Yam chỉ biết tròn mắt vì kỹ thuật siêu phàm của hai người này. Yam chỉ ăn một tô mì còn lại mình ên hai người kia ăn gần hết cả thùng mì còn hơn chết đói mấy ngàn năm trước. Anh Khang chơi game với em với chị xin đi. Bé Yam nắm tay John kéo đi lên phòng mình. Ngồi xuống đây chơi luôn đi. Xin đưa cái điều khiển cho John rồi chợt bị bé Yam đẩy ngồi xuống kế bên xin. John ban đầu còn ngại ngại nhưng càng về sau thì càng mê chơi game hơn nữa đến nổi bé Yam đòi chơi một chút mà hai con người đó đành lòng kêu Yam đi ra chỗ. Khác chơi chỗ người lớn đang làm việc. Một giây quay mặt qua và nhìn nhau cười. John và Xin, hai trái tim bị lỗi một nhịp đập. Cách chương.